Trấn Quan Âm, chương 338, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Họ Trung Ly lúc này có chút mộng, bởi vì hắn thật không ngờ phản ứng của ta sẽ như vậy kịch liệt. Thậm chí trực tiếp làm cho hắn trên bỉ đấu thai quyết chiến. Cho nên họ Trung Ly hiện tại trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, ngươi thật coi đã cho ta sợ ngươi sao? Sau một lát, họ Trung Ly mới cảm giác được mặt mình bị đánh. Thân là con em gia tộc chính hắn tự thân ngạo khí 10 phần. Từ lúc nào bị một cái nho nhỏ tông môn đệ tử như thế đối đãi qua? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sợ, vậy ngươi đi lên a, ta cười lạnh nhìn về phía người kia. Nhân ra phía dưới thấp giọng nghị luận một cái coi như. Nguyên do bởi vì cái này quy củ người khác có thể không rõ ràng lắm. Thế nhưng con em gia tộc khẳng định rất rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người kia ước đoán chính là nghe được người phía dưới nghị luận, cho nên đứng ra muốn làm ta. Chấm, vừa mới nói cái quy củ kia, ta nhớ được cũng có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa lúc đó Ân Đình Đình nhìn họ Trung Ly lên tiếng. Trong nháy mắt trong sân tiếng nghị luận cũng là yếu đi. Ha ha ha, ta xem Trung Ly đạo hữu cũng là quá để ý công bằng. Cho nên trong lúc nhất thời bỏ quên một cái như vậy quy tắc. Dù sao cái này di tích thượng cổ mở ra một lần chính là 10 năm. Cũng không phải là tất cả quy tắc đều nhớ rõ ràng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang ở họ Trung Ly trầm ngâm chi tế. Lại là một giọng nói truyền tới. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt. Họ Trung Ly hướng phía người nói chuyện nhìn sang. Chấm. Ta cũng là hướng phía thanh âm truyền tới vị trí nhìn lại. Ta thấy người này dĩ nhiên là Mã Văn Hiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị đạo hữu này. Trung Ly đạo hữu cũng bất quá là trong chốc lát nóng ruột. Nghĩ đến ngươi phá hủy quy tắc mà thôi. Đây chính là một cái hiểu lầm. Nói ra, cho nên không có vấn đề gì. Ta nhìn Mã Văn Hiến. Người kia có chút làm hòa sự lão ý tứ. Bất quá ta kỳ thực không nghĩ lấy chân chính cùng người kia chiến đấu. Bất quá ta cũng không sợ hắn. Cũng chính bởi vì chứng kiến hắn nhảy ra nhằm vào ta. Cho nên ta chỉ có đổi rồi hắn một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi nhất định chết, có thể cho ngươi sống lâu một chút nhi. Trước mặt họ Trung Ly xem chứ ngã, trong ánh mắt hiện lên một âm lãnh vẻ. Chứng kiến người này dáng vẻ, ta cũng là trực tiếp lên tiếng. Hiện tại liền tới, ta không có nhiều như vậy kiên trì. Có loại cũng đừng kinh sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được lời của ta, Na trung ly đích trong ánh mắt, giết sạch trong nháy mắt nổi lên. Chấm, ta nhìn họ trung ly, mặt không chút thay đổi. Người kia thật coi mình là cây cái gì hành rồi nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, ta đây hiện tại sẽ thanh toán ngươi. Rất nhiều ánh mắt của người phía dưới. Họ trung ly cả người trầm thấp lên tiếng. Trên mặt có nụ cười dữ tợn hiện ra. Mà trong lòng ta cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Người kia vẫn bày cao cao tại thượng tư thế. Nói trắng ra là, ta thấy không được người như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn thải chứ ngã đưa người mặt mũi của tăng lên. Xin lỗi, con đường này ở ta nơi này nhi căn bản là không thể thực hiện được. Nhưng mà, đang ở họ trung ly chuẩn bị nhảy lên bị đấu thai thời điểm. Một giọng nói truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Họ trung ly, nghe được thanh âm này trong nháy mắt. Trung ly đích cước bộ cũng là hơi dừng lại một chút. Sau đó hướng phía sau nhìn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói chuyện chính là một người đàn ông. Hắn sắc mặt đạm nhiên. Thậm chí hai mắt hơi híp, thẳng đến hô lên câu này thời điểm, ánh mắt của hắn mới vừa rồi là chậm rãi mở, hướng chứ ngã nhóm nhìn bên này đi qua. Đại ca, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, chứng kiến nói chuyện người này. Họ trung ly cũng là thấp giọng hô, trở về a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói chuyện nam tử lần thứ hai lên tiếng, nghe nói như vậy họ trung ly mặt lộ vẻ khó xử. Mà lúc này đây ta đây cũng không nói lời nào, mặc kệ cái này họ trung ly có thể hay không trên bỉ đấu thai, ta đều sẽ không sợ hắn. Bất quá lúc này bị họ trung ly là đại ca nam tử nói. Trung ly đích trên mặt rõ ràng cho thấy có một hồi thần sắc do dự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, hắn hung hăng nhìn ta liếc mắt. Sau đó xoay người hướng phía trung gia trong đội ngũ đi tới. Thấy như vậy một màn ta đây cũng không có nói thêm cái gì. Từ bỉ đấu thai trên đi xuống. Về tới trong đội ngũ của mình. Không có chuyện gì chứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên người đích ân đình đình đối chứ ngã lên tiếng hỏi. Ta khẽ lắc đầu lúc này. Coi như là họ trung ly lên bỉ đấu thai ta đều không sợ. Cho nên ta bên này nhưng thật ra không có vấn đề gì. Họ trung ly chắc là ghi hận trước chúng ta xung đột. Đi người nọ trả thù chắc cũng là hắn an bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên người đích ân đình đình phân tích nói. Nghe vậy ta đây nhìn họ trung ly vị trí hiện thời. Hắn giờ phút này đồng dạng đang nhìn chứ ngã. Chỉ bất quá có lẽ là trung gia vị kia đại ca lên tiếng. Cho nên họ trung ly cũng không tiếp tục cùng ta rằng co nữa dự định. Theo ta được biết, họ trung ly người này có thù tất báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, trầm mặc khoảng khắc, ân đình đình lần thứ hai đối chứ ngã lên tiếng. Nghe vậy ta đây hướng phía Ân Đình Đình nhìn lại. Lúc này đích Ân Đình Đình cũng là đang xem chứ ngã. Không sao cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, ta chỉ là nhìn Ân Đình Đình nói ra một câu nói như vậy. Hoàn toàn chính xác. Người kia nếu như nói hắn muốn chơi đùa lời nói. Ta không ngại tốt lành cùng hắn chơi đùa. Ân Đình Đình nhìn ta liếc mắt. Sau đó khẽ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta minh bạch Ân Đình Đình ý tứ. Nàng thẳng đến họ Chung Ly khẳng định sẽ còn nhằm vào ta. Bất quá là lấy phương thức gì tới nhằm vào ta cũng không biết được. Mà ta đến lúc đó phải như thế nào ứng đối cũng là chuyện của ta. Ân Đình Đình chỉ là đối chứ ngã nhắc nhở. Muốn ta trước giờ làm xong phòng bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vòng thứ hai khiêu chiến tái rất nhanh kết thúc. Kế tiếp là vòng thứ ba khiêu chiến tái. Mà chính như Ân Đình Đình nói. Chung Ly đích nhằm vào rất nhanh thì đến. Bất quá cũng không phải là hắn tự mình lên đài. Mà là một người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí cái này nhân loại ngay cả Trung gia đệ tử đều không phải là. Chỉ là một tông môn đệ tử mà thôi. Ta khiêu chiến ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm trầm thấp từ khi người này trong miệng truyền tới. Mà lần này ta thấy rất rõ. Ngón tay hắn chỉ vào đúng là ta vị trí hiện thời. Trên người của hắn khí tức phát ra. Nửa bước thiên sư kỳ. Không sai. Người này là nửa bước thiên sư kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm thụ được trên người của hắn khí tức. Ta hít sâu một hơi. Bên người cổ linh tiến lên đây. Kéo lại ta. Sư đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ linh cũng không phải là ngăn cản ta. Hắn là muốn ta muốn rõ ràng. Cuộc khiêu chiến này ta muốn không nên lên đi. Ta nhìn cổ linh. Cười nhạt. Yên tâm đi sư huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy, cổ linh cũng là khẽ gật đầu. Đưa hắn tay buông ra. Cẩn thận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở thân ta sườn đích Ân Đình Đình cũng là đối chứ ngã lên tiếng nhắc nhở. Ta đi tới bỉ đấu thai trên. Mặc dù không biết người khác đáp ứng rồi ngươi điều kiện gì. Nhưng có đôi khi, thực sự không đáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn trước mắt cái này nhân loại. Thậm chí không biết hắn gọi tên là gì. Nhưng có thể khẳng định là. Hắn đi lên liền khiêu chiến ta. Cùng họ Chung Ly là cởi không ra can hệ. Có thể còn sống xuống phía dưới. Người tái hảo hảo nhi thuyết giáo a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mặt người kia thần sắc âm trầm. Dù sao lên cái này bị đấu thai sau đó. Cũng chỉ có một người có thể sống xuống phía dưới. Thực lực của đối phương cũng là nửa bước thiên sư kỳ. Ta nhìn hắn. Một tay một phen, phá quân xuất hiện ở trong tay của ta. Sau đó, ta nhìn hắn lên tiếng nói rằng, như ngươi mong muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thoại âm rơi xuống chi tế, ta cả người thân hình đã tại chỗ biến mất. Trong không khí, một phá không âm thanh truyền ra. Đây là phá quân trên không trung huy động thanh âm. Cùng lúc đó ở trước mặt ta thanh niên vẻ mặt nghiêm túc. Trên người hắn linh khí cuộn trào mãnh liệt. Toàn thân khí tức kéo lên dựng lên. Sau một khắc, ta thấy hắn trên song trường. Như kim quang bao vây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.